Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 160, ta lòng có mãnh hổ. Giết. 2. Thiên thượng nhân gian. Xem như Z Thành xa hoa nhất chỗ ăn chơi một trong. Là Z Thành một chút kinh nghiệm sống chưa nhiều. Nhất là học sinh cấp 3 thích nhất tới địa phương. Bởi vì tại thế giới của bọn hắn bên trong, có tư cách tiến vào nơi này. Đồng thời dám tiêu phí. Người như vậy tuyệt đối là lẫn vào đặc biệt nghiêu. Tại thiên thượng nhân gian lầu một đại sảnh, tùy ý có thể thấy được vị thành niên nữ hài tất cả đều vẽ lấy nùng trang diễm mạt trang dung. Có người trong sàn nhảy nhảy nhót lấy. Còn có một chút góc không người bên trong. Một chút 20 đến 40 tuổi ở giữa nam nhân. Đưa tay luồn vào những cái này tiểu nữ hài trong quần áo. Bất quá những cái này tiểu nữ hài đối cái này nhưng cũng không kháng cự. Thậm chí còn rất thích hắn hưởng thụ. Nơi này tiêu phí, thấp nhất đều là 1 vạn cất bước. Tại các nàng nhìn tới, chỉ cần ôm vào những nam nhân này bắp đùi. Như thế các nàng sau này nhưng là ăn uống không lo. Đến mức các nàng có mấy năm thanh xuân. Cái nào vị thành niên sẽ xem xét loại vật này? Tất nhiên, các nàng không biết là thiên thượng nhân gian lầu 1. Vậy cũng là có tiền liền có thể vào. Mà trên lầu, càng lên cao càng cao cấp hơn. Đến mức tầng cao nhất, cái kia có tiền đều không thể đi vào. Phải cần có chừng đủ thế lực, mới có thể ở tầng chót vót mở ra một bộ bao gian. Mà cùng lúc đó, tầng cao nhất một cái chí tôn trong bao gian. Không chút nào biết nguy hiểm sắp tới giang dương. Lúc này chính giữa mang theo một nhóm cả trai lẫn gái nhóm. Một mặt hưng phấn ngồi ở trong bao gian theo lấy âm nhạc tiết tấu điên cuồng lắc lư. Vũ động thân thể, hai cái nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi nam hài. Thậm chí tại lung lay đồng thời, trực tiếp đưa tay tiến vào nữ hài trong quần áo. Thậm chí cảm giác có chút chưa đủ nghiền. Trực tiếp đem nữ hài này quần áo cho thoát, lộ ra áo lót bên trong. Nhưng mà hai cái này nữ hài không chỉ vẻn vẹn không có tức giận. Càng là trực tiếp đem nội y thoát, lộ ra, người, nhảy càng sung sướng, nhìn thấy một màn này, nguyên bản liền đối với nơi này một mực 10 điểm mâu thuẫn hơn nữa lo lắng chịu sợ hàn trà trà sắc. Mặt cuối cùng biến, vội vàng đứng dậy đối ngồi tại bên cạnh giang dương nữ tử nói. Từ Thiến, người tại cái này chơi a, ta trở về. Từ Thiến, cùng hàn trà trà là nhiều năm qua hảo bằng hữu. Từ lúc hàn trà trà mẫu thân rời đi phía sau, nhà nàng liền đói, nàng có nghĩ qua bỏ học đi làm thuê, thế nhưng tại nàng vừa mới có ý nghĩ này thời điểm, Từ Thiến tìm tới nàng, cùng nàng hàn huyên lên, tại biết hàn trà trà ý nghĩ thời gian, Từ Thiến không nói hai lời, trực tiếp cho hàn trà trà một khoản tiền, đồng thời cùng nàng nói không cần thiết bởi vì kinh tế nguyên nhân mà buông tha đi học, mỗi lần cho cũng không nhiều. Cộng thêm hàn trà trà bởi vì thành tích ưu dị học chi phí phụ toàn bộ miễn. Còn có hàn trà trà cùng nãi nãi 10 điểm tiết kiệm. 2 năm qua thời gian, tổng cộng chỉ dùng 5.000 đồng tiền. Thế nhưng trong nhà không có thu nhập nguồn gốc. 5.000 đồng tiền, tại ngày hôm qua thời điểm liền đã sử dụng hết. Mà Từ Thiến phảng phất là đã biết điểm này đồng dạng. Chủ động tìm tới hàn trà trà, nói là muốn mượn hàn trà trà tiền. Bất quá nàng muốn ra cửa có việc, gọi hàn trà trà cùng đi chơi một chút. Nguyên bản hàn trà trà là cự tuyệt, thế nhưng nghĩ đến Từ Thiến 2 năm qua đối trợ giúp của mình. Cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Hàn trà trà vốn là tiền không cầm tới, là không muốn trở về. Thế nhưng nàng đã cao trung, nàng hiểu chuyện giữa nam nữ. Nhìn thấy những nữ nhân này bộ dáng như vậy, người mặc đơn sơ hàn trà trà chỉ cảm thấy chính mình không hợp nhau. Nàng biết nếu như tiếp tục ở lại sẽ phát sinh cái gì. Nguyên cớ nàng bây giờ chỉ muốn rời đi. Bởi vì trong phòng tiếng âm nhạc khá lớn. Cộng thêm hàn trà trà quần áo muốn rời khỏi bộ dáng. Từ Thiến vội mở miệng nói. Người đây là muốn đi đâu a? Về nhà. Hàn trà trà nhẹ nói lấy. Khoảng cách này nhà ngươi thế nhưng có hơn 30 dặm a. Ngươi thế nào trở về? Đi trở về đi. Hình như tất cả những thứ này đối Hàn Trà Trà tới nói đã tập mãi thành thói quen. Nói lấy, Hàn Trà Trà quay người liền dự định rời đi. Chậm đã, ngồi ở một bên vẫn không có mở ra miệng Giang Dương cuối cùng nói chuyện. Theo lấy hắn thanh âm này rơi xuống. Hai nam tử cũng không đoái hoài tới hai nữ nhân kia trực tiếp ngăn ở Hàn Trà Trà trước người. Nhìn thấy hai người ngăn cản đường đi của mình, Hàn Trà Trà sắc mặt hơi đổi. Quay đầu nhìn hướng Giang Dương một mặt hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Tất nhiên ngươi XXX ngươi. Nhìn xem Hàn Trà Trà trên quần lỗ thủng, lộ ra ngoài chân. Giang Dương liếm môi một cái. Trong mắt tham lam không có chút nào che giấu. Hàn Trà Trà trên quần lỗ thủng không phải bởi vì theo sát trào lưu, mà là bởi vì trong nhà không miếng vá. Khi thấy Giang Dương nói ra lời như vậy, Hàn Trà Trà sắc mặt lập tức biến đổi, cấp bách muốn đẩy ra cản đường hai người. Các ngươi tránh ra. Thế nhưng hai người thế nào sẽ nghe Hàn Trà Trà? Mặc cho Hàn Trà Trà giãy giụa như thế nào, đều không thể đem hai người đẩy ra. Chạy cái gì chạy? Thu tiền của ta, liền đến cho lão tử phục vụ tốt. Thật cho là lão tử cái kia 5.000 đồng tiền là trên trời rơi xuống tới. 5.000 khối. Nghe được câu này, Hàn Trà Trà phảng phất ý thức được cái gì. Có chút khó có thể tin nhìn một chút Từ Thiến. Từ Thiến nhìn thấy Hàn Trà Trà ánh mắt, lộ ra vô cùng mất tự nhiên. Đừng nhìn ta, ta nhưng không có nhiều tiền như vậy cho ngươi. Số tiền này đều là Giang thiếu để ta đưa cho ngươi. Nói lấy, Từ Thiến nhìn hướng một bên Giang Dương, trên mặt lộ ra si mê thần sắc. Giang Dương thấy thế cười ha ha, đồng thời lại đưa tay tiến vào Từ Thiến trong quần áo. Từ Thiến thế nào không biết rõ Giang Dương đối Hàn Trà Trà có ý tứ. Bởi vì Từ Thiến cho Hàn Trà Trà khoản tiền thứ nhất liền là Giang Dương để nàng cho. Nàng thậm chí biết, Giang Dương cùng nàng đi gần như vậy, chủ yếu chính là vì bắt lại Hàn Trà Trà. Tuy nói nàng có chút ghen ghét, bất quá đối với cái này nhưng cũng không để ý cái gì. Cuối cùng Giang Dương bối cảnh thâm hậu như vậy, có thể tìm tới nàng, nàng đều cảm thấy vinh hạnh. Dưới cái nhìn của nàng, có thể đi theo Giang Dương làm một ngày liền là một ngày. Hơn nữa cái này hòa với hòa với, 2 năm liền xuống tới, cùng Hàn Trà Trà hữu nghị. Chê cười, một cái quanh năm trà trộn tại loại này nơi trốn người, làm sao lại cùng Hàn Trà Trà có hữu nghị. Hơn nữa chính mình vô luận như thế nào ăn mặc, đến chỗ nào đều kém Hàn Trà Trà thật nhiều. Nếu không phải là bởi vì Giang Dương, nàng thậm chí hận không thể vụng trộm đem Hàn Trà Trà cho làm. Nhìn thấy Từ Thiến ánh mắt chán ghét, Hàn Trà Trà vội vàng lắc đầu. Không phải như vậy, không phải như vậy. Từ Thiến, ngươi lừa ta có đúng hay không? Một mực đến nay, nàng đều đem Từ Thiến trở thành tỉ muội tốt của mình. Thậm chí đã từng còn âm thầm phát thệ, chỉ cần mình tốt nghiệp, tìm được việc làm tương lai trở nên nổi bật, nhất định phải tìm cơ hội báo đáp Từ Thiến. Nhưng là bây giờ, Từ Thiến cho nàng tiền lại là bởi vì Giang Dương ý tứ. Giang Dương đối với nàng có mục đích gì? Nàng đã sớm tại 2 năm trước liền biết. Nhìn xem Từ Thiến lúc này dáng dấp, Hàn Trà Trà chỉ cảm thấy cả người theo thiên đường lọt vào địa ngục. Ta nói Hàn Trà Trà, bình thường nhìn ngươi ở trường học đầu óc rất tốt, thế nào hiện tại liền đầu óc chậm chạp? Ngươi cũng không nghĩ một chút, ta cái gì gia đình, làm sao có khả năng có điều kiện tới trợ giúp ngươi? Số tiền này, tất cả đều là Giang thiếu để ta đưa cho ngươi tốt à? Ngươi nghe được đi, đã ta mượn ngươi 5.000. Ngươi có phải hay không cái kia trả tiền? Nghe được lời của hai người, Hàn Trà Trà một mặt sợ hãi nhìn hướng Giang Dương, cả người cũng không nhịn được lùi về phía sau mấy bước. Trả tiền? Nàng lấy tiền ở đâu đi trả a? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.